Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ ba, lịch kể chuyện ma của Thi là 246. Đáng lẽ là hôm nay Thi không có kể, nhưng mà hôm nay á là có một chị ở bên Mỹ gọi điện về cho Thi kể lại cái câu chuyện của gia đình chị ấy. Thì Thi tại vì là cái cuộc gọi trên Facebook và Viber không có thể ghi âm lại được, mà cũng không có tin nhắn gì để chụp, thì Thi kể lại liền. Tại vì Thi sợ là sau mấy ngày nữa thì Thi quên mất cái chi tiết từ cái câu chuyện mà chị gửi cho Thi. Thì câu chuyện này cũng rất là dài các bạn, nên Thi sẽ chia phần ra kể từ từ cho các bạn nghe. Tại vì chị kể cho Thi thì Thi mới kể lại được, cho nên nó là chị cũng hơi bận. Một ngày thì chị kể cho Thi một khúc vậy đó, thì Thi sẽ chia phần ra gửi đến các bạn từ từ. Thì chị nói với Thi á, là chị đã qua bên Hawaii 10 năm rồi và cũng đã qua bên California 2 lần. Mong gặp được chú Nguyễn Ngọc Ngạn để mà kể lại cái câu chuyện này, để chú viết thành một cái câu chuyện dài luôn. Nhưng mà chắc là do chưa có duyên với chú Ngạn cho nên chưa có gặp được. Thì hôm nay là khi mà theo dõi các clip ở trên YouTube của Thi thì chị cũng rất là thích và gọi điện cho Thi để kể lại. Thì chị kể là ngày xưa là chị sống ở Sài Gòn, quê của chị là ở Vĩnh Long, là cùng quê với Thi, còn quê nội là ở Cần Thơ các bạn. Mà chị thì chỉ sống ở dưới quê là 2 năm thôi, còn chủ yếu là chị sinh sống tại Sài Gòn. Và chị có một căn nhà ở đường Trần Quang Khải các bạn. Căn nhà này là gia đình chị có rất là lâu rồi, rất là lâu rồi, mà năm 1997 là chị bán lại, khi mà để đi qua nước ngoài á, thì chị bán lại cho người ta. Thì cái thời điểm mà chị bán rất là rẻ, chị bán rất là rẻ. Cái nhà thì cũng lớn các bạn, nhà rộng mênh mông lắm, mà một trệt 2 lầu, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Mà Thi không có tiện nói địa chỉ ở đây, tại vì chị cũng sợ là thí dụ mà cái người chủ nhà hiện tại mà người ta nghe được thì người ta cũng buồn và cũng sợ. Thì cái câu chuyện này rất dài lắm các bạn. Tại vì trước đó là khi mà bà ngoại của chị á, là cái thời điểm mà bà ngoại chị còn sống và còn trẻ, là cách đây lâu dữ lắm rồi. Ngày xưa là gia đình của chị đã ở đây, gia đình ông bà ngoại là đã ở đây. Thì ngày xưa thì gia đình làm nghề cầm đồ các bạn. Thì bà ngoại của chị á, là làm nghề cầm đồ. Thì một hôm là có một người đến cầm hai cái xuyến, cái vòng các bạn, cái vòng mà hai cái xuyến này rất là nhiều vàng, nó khoảng mấy lượng vàng á. Thì cũng do là sơ suất cho nên nó là cầm là vàng giả. Người ta cầm cho bà ngoại chị là vàng giả chứ không phải là vàng thật. Khi mà người ta đến chuột á thì bà ngoại chị đưa ra hai cái xuyến đó và người ta đã thưa thưa lên. Thì ở trên quan sử là phải đền lại cho cái số tiền mà, tại vì người ta nói là bà ngoại của chị tráo cái vàng đó đi, thành ra bây giờ là phải yêu cầu là đền lại. Thì trong cái lúc thời lúc đó thì quá uất ức các bạn, không có tức quá mà không có làm được gì, mà nếu không không đền nó thì lại ở tù. Cho nên nó là trong cái cơn mà gọi là bức xúc đó, là bà ngoại của chị đã treo cổ tự vẫn trong cái căn nhà này các bạn. Và khi mà treo cổ á, là bà ngoại của chị là mang thai, đang mang thai và để lại 5 người con nhỏ. Thì bà ngoại của chị mất đi trong cái nhà đó. Và sau khi mà mất á, thì gia đình nó là, nói chung á, là gia đình chị cũng khá giả chứ không phải là nghèo. Thì khi mà mất á, thì gia đình có một cái cô giúp việc, là lúc này á, là mẹ của chị chỉ mới 2 tuổi thôi các bạn, rất là còn rất là nhỏ. Thì cái cô này á, là quê ở Sóc Trăng, và cổ đã trong cái thời gian nghỉ phép á, là cổ đi về quê để mà thăm gia đình. Thì cái lúc mà bà ngoại chị mất á, thì qua nói chung á, là cái đi đi cái hồn của bà đi về Sóc Trăng luôn các bạn, và kêu cái cô đó, cô kêu cô ơi cô lên cô giữ 2 đứa con giùm tôi đi, giờ tôi đi xa rồi tôi không có thể nào giữ con được, cô làm ơn cô lên giữ 2 đứa con giùm tôi. Thì trong cái thời thời điểm đó là cứ kêu hoài cái cô giúp việc đó, tại hồi xưa thì không phải như bây giờ mà có điện thoại các bạn, thì cứ kêu hoài vậy. Thì cái cô giúp việc này cũng nóng ruột và đi lên trên Sài Gòn trở lại. Thì vừa lên là vừa tới đầu xóm là đã nghe nói là chủ của chị là đã treo cổ tự vẫn rồi. Thì bà nói trời ơi hèn chi hả, cứ về kêu tôi hoài, kêu cô hả lên đi, lên giữ con cho tôi đi, tại vì hai đứa con tôi còn nhỏ quá, cô lên giữ giùm. Thì tại vì lúc đó là mẹ của chị chỉ mới 2 tuổi và người lớn hơn thì cũng lớn hơn chỉ vài tuổi thôi, thì còn rất là nhỏ các bạn, chỉ có những ba người lớn thì còn thì đã trưởng thành rồi thôi. Thì sau khi một thời gian sau á, là trong nhà thì cũng không có vấn đề gì, tại vì bà ngoại là không có nhét con cháu trong nhà. Nhưng mà một thời gian sau là người dì thứ ba của chị á, là đi lấy chồng Mỹ các bạn, lấy chồng Mỹ và đi vô sở Mỹ ở luôn. Thì lúc này mẹ của chị đã được 16 tuổi. Thì thời điểm đó là do là ông ngoại cũng có nhiều bồ bịch, không phải là lấy vợ khác các bạn, mà dạng như là quen rồi hay đưa về nhà sống. Thì mẹ của chị là không có chịu nổi, cho nên đã đi qua bên nhà của cái người thứ ba, cái người chị thứ ba ở là trong sở Mỹ nha. Còn cái người chị thứ ba này thì có một cái tật là buổi tối là hay đi chơi bài á các bạn, để cho những đứa con đó, để cho em mình giữ, là cho mẹ của chị giữ. Thì lúc đó mẹ chị mới 16 tuổi thôi, thì một hôm là mẹ chị đang ngủ, thì người chị thứ ba đó đã đi đánh bài rồi, thì mẹ chị đang ngủ thì tự nhiên á là thấy ở ngoài đầu giường, mà ở ngoài mùng á, là thấy bà ngoại của chị về nói: "Con ơi con á, có thuốc hạ sốt của trẻ em không, con làm ơn con lấy cho má vài viên đi, chứ giờ con má hả là bây giờ nó sốt nó khóc quá trời rồi con ơi." Thì mẹ của chị rất là sợ, mẹ chị rất là sợ luôn, tại vì thấy rõ ràng, nhìn thấy rõ ràng như vậy mà còn nghe tiếng con nít khóc nữa, thì mẹ chị sợ lắm. Mà các bạn biết đó là đêm đó là phải pha sữa cho các bé mà con của người thứ ba bú đó, thì khóc suốt một đêm, các bé khóc suốt một đêm, nhưng mà mẹ chị không dám bước ra khỏi giường để mà đi pha sữa cho cháu mình bú đó. Thì rất là sợ các bạn. Và sau khi là năm 72 á, là lúc này á, là đang kháng chiến thì đang đánh đánh nhau, thì những người Mỹ thì người ta rút về nước hết, thì người thứ ba đó là đi theo chồng đi qua Mỹ luôn, còn mẹ của chị thì trở về cái ngôi nhà ở trên bên đường Trần Quang Khải. Thì lúc này thì mẹ chị cũng đã lấy chồng rồi, lấy chồng và cũng có con có cái, là sanh ra chị là người thứ hai trong gia đình, chị tên là Thảo các bạn. Thì cũng gia đình cũng khó khăn lắm, tại lúc đó là mới giải phóng thì nghèo lắm, không có, nói chung là rất là khó khăn cái thời điểm đó. Thì gia đình mẹ chị có cho thuê lại một cái anh đó là người Bắc các bạn. Anh đó thì thuê lại cái căn nhà đó, và một hôm đó là anh đó bị sốt, bị bệnh, và ảnh mở cửa trong phòng, ông mở cửa ông xuống bếp ông lấy nước ông uống. Thì khi mà ra thì ổng nhìn thấy một người đàn bà đang nằm cho con bú, nằm ngoài hành lang luôn, đang nằm cho con bú. Thì ảnh nhìn nhưng mà ảnh không có biết là một là ai hết, thì ảnh ảnh chỉ nhìn và ảnh đi qua, ảnh còn lách qua nữa. Thì sáng hôm sau là ảnh hỏi mẹ chị là: "Ủa chị, bộ chỉ cho bộ hồi hôm này là có khách ở dưới quê lên hay sao?" Mà cái mẹ chị mới nói á là: "Đâu có, đâu có ai." Nói sao hồi hôm em thấy rõ ràng, khi mà em ra khỏi phòng á, em nhìn em thấy có một người đàn bà đang nằm cho con bú, em còn lách, em còn đi, em né qua, em né cái người đó nữa mà. Thì những người đến là không ai ở được các bạn. Nhớ nói chung á là trong gia đình con cháu bà con dòng họ thì đều ở được, mà là mẹ là bà ngoại chị không có hề nhát đi, nhưng mà cái những người nào mà người ngoài mà bước vô nhà là sẽ bị nhát. Thì cái câu chuyện là ngừng tại đó. Và Thi kể thêm là khi mà ông ngoại của chị á, là hồi xưa lâu lắm rồi, thì khi mà bà nội á, phải gọi là sao ta, mẹ của ông ngoại chị, gọi là giống như là bà nội của mẹ của chị vậy đó, là hồi xưa cách đây rất là lâu các bạn, năm 1945, thì khi mà bà đi ra ngoài sông á, bà giặt đồ á, thì bà thấy có một cái cục đen thui vậy nè, nó cứ nhảy vào trong cái người mà nó nhớt nhợt thôi đó, là nó cứ bà né đi đâu thì nó cứ nhảy, nó nhảy tới thì bà đẩy đi. Thì hôm đó là bà về và bà nằm ở trên võng á, bà nằm trên võng, bà đưa bà giống như ẵm hai đứa con thơ nhỏ, đu đưa, tự nhiên bà bộc phát mà nói nè: "Thí dụ mà tao có chết á thì sẽ đem hai đứa nhỏ đi, đem hai đứa con đi, tại vì sợ cha mày lấy vợ khác rồi đối xử là mẹ ghẻ con chồng, sợ lắm, nên cho dù tao có chết thì tao đưa đi. Thì khoảng chừng hơn vài ngày sau thôi các bạn, thì tự nhiên là bà mất, bà lâm bệnh bà mất. Thì Thi không có nhớ rõ cái chi tiết là bà bệnh hay là do cái vấn đề gì bà mất, tại đó thì là Thi quên mất cái chi tiết đó rồi đó. Nhưng bà mất các bạn, và đúng 3 tháng 10 ngày sau là hai đứa bé mà bà ẵm mà bà nói cái câu đó cũng mất theo. Cũng mất theo. Thì cái thời điểm đó là ông ngoại của chị về quê và đem cái hũ, mà hũ như, giống như là cái hũ nhang, hũ ấy để lên thờ, để lên đem vào cái nhà của Trần Quang Khải để thờ chung với lại bà ngoại của chị này. Nhưng mà ông ngoại chị này không tin các bạn, không có hề tin có ma đâu. Đáng lẽ là khi mà thờ thì sẽ mời thầy về, tại vì thờ chung như vậy thì phải mời thầy về tụng cúng đồ. Nhưng mà ông ngoại không tin hề, không hề tin có ma. Ổng chỉ làm một cái mâm cơm rồi ổng nói bây giờ thôi con đưa má về đây thờ chung với lại thờ chung ở đây. Thì lúc đó cái thời điểm đó là khi mà đem cái bát nhang đó vào thờ là gia đình rất là khó khăn các bạn. Và năm 1992 là chị có sửa lại cái nhà này. Chị có sửa lại cái nhà này mà khi mà sửa là 3 năm sau là tự nhiên những cái gạch đó các bạn, gạch là tự nhiên đội lên hết. Đội lên hết thì trong gia đình nó là sợ lắm. Sợ lắm, nhưng mà là chị trấn an, chị biết rồi, chị trấn an trong gia đình là chắc là do thợ làm ẩu nên gạch nó mới bị đôm lên vậy. Thì cái thời điểm đó là chị mướn một cái ông thầy phong thủy, mà ông này là không hề lấy tiền các bạn. Không có lấy tiền nha, mà chỉ dạng như là mời đến và chỉ cần đổ một bình xăng đầy cho thầy về là được rồi. Thì khi mà thầy vào trong cái căn nhà của chị và thầy chỉ dạng như là giống như là dùng ngón tay chỉ giữa căn nhà, ngay trung tâm căn nhà và đi vào các phòng á, thì thầy mới nói với chị rằng á, tôi á nói với cô như thế này, nếu cô không bán căn nhà này đi hoặc cô cứ giữ hoài căn nhà này thì tôi bảo đảm là căn nhà của cô và những người trong nhà của cô là không có ổn và cũng ảnh hưởng tới mạng sống mà cũng không làm ăn được. Nếu tôi nói sai thì tôi cho cô đốt bàn thờ tổ của tôi, là tôi có, nếu tôi nói sai như vậy. Còn nếu mà tôi nói đúng á, thì tôi không có lấy tiền cô đâu, cô chỉ cần khi mà cô cúng trái cây thì cô cho tôi cái phần trái cây đó và cô đổ đầy bình xăng cho tôi đi về được rồi, tôi không có lấy tiền. Nhưng tôi nói vậy, tôi khuyên như vậy, cô nên dọn đi đi, tại vì bây giờ đã, cái nhà này là long thần đã đi hết rồi, long thần trong nhà này đã không còn và ngôi nhà này chỉ là tử khí trong ngôi nhà này thôi và ảnh hưởng đến những người sống trong căn nhà này. Thì nói luôn với các bạn, Thi kể là tại vì Thi kể lướt lướt và những cái chi tiết thì từ từ Thi sẽ kể sau. Bây giờ là khi mà rước bà nội, khi mà rước cái hình mà của cái bà về, bà dưới quê, là bà đó chết rất là lâu rồi các bạn, chết hồi năm 1945 mà, thì chết lâu lắm, mà chỉ đem cái bình đó về thờ. Thì trong ngôi nhà xảy ra rất là nhiều chuyện mà gọi là lạ lùng mà kinh dị lắm. Thì chị nói với Thi là khi mà Thi kể chuyện ma ở mà Thi gặp ở ngôi ngôi nhà ở Huỳnh Tấn Phát là chị tin Thi, tại vì trong ngôi nhà của chị gặp nhiều trường hợp còn ghê rợn hơn cái ngôi nhà đó. Là Thi kể sơ sơ là người em thứ ba của chị các bạn là có một cái cô người yêu này á, là tên là Vân, và cô người yêu này là em của nhà Mai Trứ Danh ở Sài Gòn mình. À, chị nói nếu mà Thi không tin là bây giờ hiện tại cái cô Vân này cũng còn sống, thì hiện tại đang còn sống tại Sài Gòn mình luôn, thì em cứ kể đi. Thì có cô Vân này nếu mà có nghe được và sẽ vào xác nhận cho em cái chuyện này đó. Thì khi mà người em thứ ba của chị á, chị là thứ hai các bạn, người em thứ ba đem cái cô này về, tại vì chỉ là người yêu thôi, cũng chưa có cưới, quen nhau chơi thôi, thì đem về chơi trong gia đình. Thì tự nhiên là tối hôm đó là người em thứ ba xuống gõ gõ cửa cái phòng của chị á, là người em hỏi là chị có lên phòng em không. Thì chị mới nói mày khùng hả, giờ này mày mấy giờ rồi mà tao lên phòng mày làm cái gì đó. Thì nói sao tự nhiên á, là Dân bạn em bị mất cái quần chẹp đó, bị mất cái quần chẹp. Thì chị đây, chị Thảo đây, chị mới nói mày vô duyên, tự nhiên không lẽ tao vô phòng mà tao lấy cái quần chẹp tao giấu. Thì bắt đầu là cái cô Vân này rất là sợ các bạn. Cô Vân này nói thôi anh ơi, anh dắt xe anh đưa em về để cho em không dám ngủ đâu. Thì qua ngày hôm sau, khi mà sáng đó là cô Vân đến đó, thì chị Thảo mới hỏi cô Vân rằng á, ủa em sao hôm chuyện gì vậy? Thì cái cô Vân mới kể lại là em đang, nói chung là hai đứa em đang nằm chơi trong phòng, rồi xong rồi em đi tắm, thì em nói là em đói bụng, thì em mới kêu ảnh xuống á, là nấu gì cho em ăn đi. Thì khi mà đang đợi thì cũng chưa có tắm đâu, khi mà đang nằm đợi thì em nghe cái tiếng gõ cửa nhẹ lắm nhẹ lắm. Thì khi mà em mở cửa thì em hoàn toàn là không nhìn thấy ai hết, mà tự nhiên em có cảm giác giống như là có một luồng gió lạnh mà đi phớt cái mặt mình, mà đi vào trong phòng mà em thấy lạnh người nhưng mà em hoàn toàn không thấy ai hết. Mà em sợ, em lên trên giường, em đóng cửa lại, em lên giường em nằm, em đợi anh lên. Thì khi mà ảnh lên á, là ảnh gõ cửa em không dám ra mở, thì ảnh mới la lên, ảnh kêu anh nè lên mở cửa cho anh Dân ơi. Thì khi đó là em mới dám ra mở cửa. Rồi xong ăn xong thì cái cô Vân này có vào nhà tắm tắm, thì khi mà thay đồ ra bỏ đó, thì khi ra trở lại thì bộ đồ thì còn mà cái quần thì mất, cái quần chẹp đó thì mất các bạn. Và kiếm hai người kiếm rất là nhiều mà không có. Thì cái ngày hôm đó là nguyên gia đình, nói ra thì cũng hơi vô lý, mà nguyên cái gia đình của chị Thảo này là từ mẹ của chị, các em là xúm nhau đi kiếm cái quần đó, và kiếm không hề có các bạn. Đi tìm tất cả các ngõ ngách, rồi hà tủ, rồi các phòng đều không có. Thì sau qua ngày hôm sau đúng 12 giờ đêm các bạn, thì một người em nữa của chị đang đi cầu, đi vào trong nhà tắm đi cầu, thì khi mà lấy cái tay đi cầu xong thì lấy cái tay rút giấy, thì cái quần nó rớt ra các bạn, nó rớt từ ở trong cái cuộn, bị cái quần đó bị xếp nhỏ lại và nhét vào trong cái cuộn giấy đó, thì rớt cái quần ra. Mà các bạn biết là chị nói, chị kể cho Thi nghe, mà chị nói là chị vẫn còn nổi da gà khi mà chị kể lại, và chị sợ là khi mà rớt cái quần ra vậy á, là đem xuống nhà nha, mở cái quần ra, mà cái quần thì rất là đẹp, rất là mới, phía sau là rang, mà hoàn toàn là bình thường hết, nhưng phía sau cái quần á, là có năm cái dấu tay các bạn, mà năm dấu tay này là sình không thôi, sình mà nó hôi, giống như là nó rất là thúi, mà nó thúi nó hôi y như là cái quần này bị đem nhét ở dưới sình non á, khoảng 10 ngày mà nó lấy lên mà nó thúi như vậy đó các bạn. Đó thì đó là cái câu chuyện mà của cô Vân này, chính cô Vân này trải qua. Cô Vân này là em của nhà Mai chứ danh tại Sài Gòn mình. Rồi thêm một cái câu chuyện đó là khi mà chị lấy chồng sinh con, chị ở trong ngôi nhà đó, là con của chị là sinh năm 1995, đó là năm nay 21 22 tuổi rồi. Thì khi mà con của chị được khoảng 14 tháng, là nói chung là con chị không đêm nào ngủ được, ban ngày thì ngủ nhưng ban đêm là thức suốt luôn, mà chị phải thuê hai người giúp việc để mà trông con cho chị và để thay phiên nhau ngủ ban đêm. Thì một hôm đó là chị đang ẵm con chị, mà nó mới 14 tháng thì nó chỉ mơ hơn biết nói, mà dạng như biết nói từng câu ngắn như những đứa trẻ 14 tháng thôi các bạn. Thì ảnh như vậy thì chị là xoay mặt, xoay đứng xoay vô phòng, thì cái đầu con chị là để ảnh như vậy, thì là giống như là xoay ra cửa các bạn. Thì tự nhiên là con của chị hét lên, mà hét rất là lớn, mà chỉ mới 13 14 tuổi 14 tháng thôi mà nó hét mẹ mẹ đó, nó hét mà gọi là rất là lớn luôn, mà chị giật mình, chị hết hồn luôn, mẹ ma đó. Là chị mới xoay lại và chị nhìn thấy một cái cục đen thui như vậy các bạn, đen thui, và nó lướt qua cái cửa phòng của chị. Thì nói tới đây thì còn nổi da gà đó, là một cục đen thui luôn, là nó lướt qua, và chị rất là sợ. Chị đi xuống dưới phòng, chị kêu má, lúc đó chỉ mới 2 giờ sáng thôi, chị kêu má chị á, là má của chị mới nãy là cũng khi mà Thi nghe điện thoại, là chị Thi có nghe mẹ của chị nói trong điện thoại luôn, rất là ghê con ơi đó, là cờ bà nói như vậy. Thì kêu má của mình, nói má ơi con thấy như vậy đó, là xong cái bắt đầu á, là coi như là cái gia đình cứ xảy ra như vậy, và chồng của chị cũng không còn sống chung các bạn, đang rất là hạnh phúc, mà chồng của chị rất là giàu, Nói chung là làm ăn rất là được, nhưng mà khi mà chị sửa nhà lại và rước cái hũ đó lên, khi mà ông ngoại của chị rước cái hũ đó lên lại á, thì lại xảy ra những cái chuyện như vậy. Và gia đình chị cũng gây lộn, rồi hai vợ chồng cũng ly hôn luôn. Và thêm một chuyện nữa là cái cậu có cô người yêu tên Vân đó, là cậu không có tin. À, nói chung là không có tin và cũng không có sợ. Cái gia đình chị là có cái tầng 2, là chị có làm một cái máy giặt hoặc một cái máy sấy để trên đó các bạn, và trồng một cái luống hoa rất là đẹp trên đó. Và thường đó là gia đình chị là chỉ có cô giúp việc lên đó để giặt đồ, thì chị có làm một cái hồ nước mà để cho khi mà thí dụ như nước yếu quá thì có thể bơm qua máy giặt để mà có giặt đồ á. Thì khi mà tìm thì quên cái chi tiết này nè, đó là khi mà tìm được cái quần chẹp đó các bạn, là qua ngày hôm sau khi mà cô giúp việc lên giặt đồ thì phát hiện cái bồn đó, mà cái bồn nước lớn nha, phát hiện cái bồn nước sình không, sình không, là trong cái bồn nước rất là nhiều sình. Mà chị nói trời ơi hôi sình vậy hôi xài gì nữa, thôi đổ đi, mà cũng đừng có đổ ấy ra, để đổ ra sợ là nó tràn qua thì nó đổ xuống đường ảnh hưởng tới hàng xóm láng giềng, nên thôi tưới cây, tưới cái luống cây đó. Và sau khi tưới xong là chết hết tất cả, nguyên một cái luống cây đó đều chết các bạn, không không có mà còn sống, mà rất là đẹp nha cô. Chị nói là cái luống cây chị trồng rất là đẹp, nở hoa rất là đẹp đó, khi tưới vào là chết. Thì các bạn có tin là khi mà cái hồn ma này là mẹ của ông ngoại chị đó đó các bạn. Thì một hôm nữa là chị đang ngủ trong phòng, chị đang ngủ, thì tự nhiên á, là đang mơ mơ màng màng thôi chứ không phải là ngủ say, thì tự nhiên là chị thấy một người đàn bà bước vào trong phòng của mình, bước vào phòng. Và chị mới nói trong cái bụng chị suy nghĩ á, là trong lúc năm mơ mơ màng màng thì chị mới nghĩ trong bụng, chị nói mẹ này kỳ quá, tại vì chị rất thích xem bói các bạn, hay kêu thầy bói lại nhà xem lắm. Thì chị mới suy nghĩ trong bụng, chị nói mẹ này kỳ quá, kêu thầy bói lại xem á, thì có gì kêu mình xuống, tự nhiên kêu bả lên đây làm cái gì. Thì chị thấy bà người đàn bà đó tiến gần đến cái chỗ chị nằm, thì chị cũng bực bội, chị nói bà này vô duyên, vô phòng người ta không có gõ cửa, không có gõ cửa mà tiến lại gần như vậy mà không kêu mình gì hết, mà chỉ nghĩ ở trong cái giác quan thôi nha các bạn, chứ không phải là mở miệng ra nói. Thì chị mới thấy cái người đàn bà này leo lên bụng, thì bắt đầu chị tức rồi, chị tức rồi, chị suy nghĩ, chị nói đụng má bà này tự nhiên leo lên người tôi ngồi, bà này vô duyên quá. Thì chị định là đá cái bà này xuống, nhưng cái cơ thể chị là tự nhiên cứng ngắc không có thể nào. Và lúc này là chị biết rồi đó, chị biết là chị đang bị ma đè đó các bạn. Và chị bắt đầu niệm Phật, chị niệm để mà cho cái người đó ấy ra. Thì chị thấy cơ thể của chị bắt đầu nhẹ dần, không có còn nặng mà không có còn cứng nữa. Thì khi lúc đó là chị nghĩ là cái người đó, khi mà niệm Phật thì cái người đó đã đi rồi. Thì chị, tại vì kế bên chị thì có một cái bàn nước, thì chị cố tình giống như là chị sẽ nghĩ là chị nhẹ cái người rồi, chị sẽ quay lại và chị đá vào cái bàn nước đó để cho những cái ly nước trên bàn nó rớt xuống, nó kêu loảng xoảng, thì người nhà sẽ chạy lên, tại phòng của chị là ở lầu 1 các bạn. Thì lúc này chị không thể nào đá được, cho dù cái ly đó rất là gần nha, rất rất là gần, nhưng mà chị cố giữ lắm mà không thể đá được. Mà trong cái vía chị lúc đó là tự nhiên chị nhìn thấy cái người đó, người đàn bà đó ngồi kế bên chị, và tóc đó là phủ nửa cái gương mặt như vậy, mặc cái áo hoa nha các bạn, và ngồi kế bên và để cái tay lên bụng, nói mày niệm Phật hả mày, mày niệm không có được đâu. Đó là nguyên văn của cái bà đã nói với chị như vậy. Và chị sợ dữ lắm và chị không biết làm sao, chị giãy giụa la ló nhưng mà hoàn toàn là không la được, chỉ nhúc nhích được hai cái bàn chân thôi các bạn. Thì lúc này chị thấy cái người em út của chị là lên kêu chị hai ơi mẹ kêu xuống ăn ăn cơm. Thì chị thấy cái người đó nhưng chị không thể nào kêu được các bạn, không có kêu được em mình, mà không biết làm sao mà giãy giụa cái tay cũng không được, chỉ nhúc nhích được hai cái bàn chân thôi. Thì cái người em này đứng kêu hoài mới thấy lạ và đi xuống kêu mẹ chị lên, thì mẹ chị lên mới lên lay lay lay lay quá trời. Thì chị giật mình thức dậy và đi xuống dưới nhà, mà chị nói với Thi á, là chị nằm phòng lạnh nha, phòng có máy lạnh, mà phòng lạnh mà khi mà đi xuống á, là cái cơ thể cái người của chị giống như là mới vừa đổ mồ hôi, giống như là mới vừa tắm ra vậy đó các bạn, rất là kinh dị. và một cái chuyện nữa. Nhưng mà cái thời gian xuyên suốt khi mà tới năm 1997 chị bán được nhà rồi thì xảy ra rất là nhiều chuyện, thì có những chuyện mà chị kể cho Thi